Hộ quốc chiến thần, chương 342, C-342, trang bị của nhóm quân tiếp viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao thì vẫn chưa biết cô ấy có thể chống cự đến khi tìm được thuốc cứu mạng hay không. Có lẽ, những ngày cô ấy vui vẻ chẳng còn nhiều nữa. Không cần đâu, anh sẽ xử lý. Lâm Vũ Khế mỉm cười nói, không có chuyện gì to tát, không cần huy động nhân lực ồ ạt như vậy. Vậy anh định làm thế nào? Diêm Thiền tò mò hỏi, không lẽ anh muốn tìm ra tên bất khả chiến bại đó trong thế giới thực và dạy cho hắn một bài học? Lâm Vũ lắc đầu cười nói, chuyện trong game thì phải giải quyết trong game, tại sao lại lôi vào hiện thực chứ? Dù muốn làm Lâm Thiền vui nhưng cũng không thể vô lý như vậy. Đưa chuyện trong game vào hiện thực, nếu Lâm Thiền biết được có lẽ sẽ coi thường người làm anh trai như mình. Dưới ánh mắt nghi ngờ của hai người phụ nữ, Lâm Vũ lấy điện thoại ra và bấm gọi. Giúp tôi liên hệ với Mẹ Ức Cát. Diêm Thiền đột nhiên mở to mắt, nhìn Lâm Vũ với vẻ kinh ngạc, thậm chí những lời hắn nói sau đó cũng không thể nghe rõ nữa. Thấy dáng vẻ kinh ngạc của Diêm Thiền, Thẩm Khanh Nguyệt cũng giật mình, nhanh chóng kéo cô ta lại, thấp giọng hỏi. Mẹ Ức Cát là ai vậy? Rất lợi hại sao? Trong lĩnh vực hacker, Mẹ Ức Cát gần như được phong là thần. Diêm Thiền khẽ gật đầu. Vẻ kinh ngạc trên mặt không hề giảm đi. Mẹ Ức Cát là hacker số một thế giới. Liên minh hacker mà anh ta thành lập đã khiến vô số lãnh đạo cấp cao của nhiều nước phải đau đầu. Nghe Diêm Thiền nói vậy, Thẩm Khanh Nguyệt chấn động nhưng cũng không nói nên lời. Lâm Vũ còn nói không nên huy động nhân lực. Còn hắn thì sao? Vì giúp Lâm Thiền lấy lại thể diện của mình trong game mà đã trực tiếp tìm đến liên minh hacker. Để các cao thủ máy tính hàng đầu của liên minh hacker chơi game mà hắn cũng nghĩ ra được, đây chẳng khác nào là đạn đại bác bắn mũi. Hai ngày sau, một cuộc đại chiến khác lại nổ ra trên server của Lâm Thiền. Trước đó, một người chơi trong game đã liên lạc với Lâm Thiền, nói rằng mình có mối thù sâu sắc với người chơi tên là Bất Khả Chiến Bại, muốn giúp đám người Lâm Thiền đối phó với hắn ta. Lâm Thiền vốn tưởng rằng đối phương chỉ có một mình nên cô lịch sự từ chối, không coi trọng. Nhưng chẳng bao lâu, người đó lại tìm đến cô ấy một lần nữa và cho cô ấy thấy sức mạnh của mình. Sau khi thấy được sự lợi hại của người đó, Lâm Thiền lập tức đồng ý hợp tác với anh ta và cùng nhau đối phó với Bất Khả Chiến Bại. Lúc này, hai bên lại có một cuộc đại chiến nổ ra. Với sự gia nhập của số lượng lớn quân tiếp viện mạnh mẽ, Bất Khả Chiến Bại và những kẻ do hắn dẫn đầu đã bị đánh đến mức không thể chống trả. Chưa đầy 10 phút, họ đã bị đánh bại hoàn toàn. Thời gian còn ngắn hơn lần trước họ đánh bại đám người Lâm Thiền. AI, trong trang viên, Tống Lương tức giận đập vỡ máy tính trước mặt. Một thất bại thảm hại đã khiến cơn giận của anh ta lên đến đỉnh điểm. Anh ta thực sự không hiểu, rốt cuộc đám người đó tìm ở đâu ra một nhóm quân tiếp viện biến thái như vậy. Trang bị của nhóm quân tiếp viện này không phải quá xa xỉ, nhưng dù có thao tác thế nào, dù có lợi thế về số lượng thì họ cũng hoàn toàn không thể chống đỡ được sự tấn công của nhóm người đó. Nữ trợ lý vội vàng cúi đầu, sợ Tống Lương chút giận lên mình. Lập tức liên hệ với công ty game cho tôi, Tống Lương hung dữ hét vào mặt nữ trợ lý. Bảo bọn họ tạo cho tôi 10.000 tài khoản mãn cấp cùng trang bị tốt nhất. Nếu không, tôi sẽ khiến công ty họ phá sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ trợ lý không dám nói thêm gì nữa. Lập tức đi làm, ngay sau đó, cô ta đã hoàn thành việc liên lạc với công ty game. Khi quay về trước mặt Tống Lương, nữ trợ lý vô cùng sợ hãi, thận trọng nói. Thiếu gia, bọn họ không đồng ý, bụp, anh ta đá vào bụng nữ trợ lý. Cô ta lập tức ngã xuống đất, ôm bụng, trên trán mồ hôi đầm đìa. Nhưng Tống Lương không có ý định tha cho nữ trợ lý, anh ta lao tới và đấm đá cô ta. Mãi đến khi nữ trợ lý không chịu nổi nữa ngất đi, Tống Lương mới không cam tâm dừng lại. Tao sẽ không thua, tao sẽ không bao giờ thua. Anh ta đứng đó, gầm gừ hung hãn. Tao không cần biết mày là ai, tao nhất định sẽ cho mày biết hậu quả chọc giận tao. Tao sẽ bắt mày phải quỳ trước mặt ta, vẫy đuôi xin tha như một con chó. Cách chương.